Chương 141, không thể nào tiếp thu được ca đi. Bảy bì đi đại nhân, như vậy kế tiếp đệ nhị quan, phái ai đi đạp giả nhìn về phía bảy bì đi mở miệng hỏi, mặc dù là ca điệp có thể ung dung chiến thắng Bùi Bùi, hắn cũng không còn quá để ý á côn á bảy bì đi hơi suy nghĩ, mở miệng nói. Á côn đây mới là đệ nhị quan, liền muốn cử đi áp côn sao đạp giả hơi kinh ngạc, á côn là bảy bì đi dưới trướng gần với cao thủ của hắn. Đồng dạng là bảy bỉ đi ở ma giới không chế. Là một con phệ quang thú, ở mũ cụ rồ vào nhập địa ngục tiêu diệt hết con kia phệ quang thú phía sau, có lẽ là bởi vì ma giới quy tắc duyên cớ, lại sản sinh ra một con phệ quang thú. Hơn nữa con này phệ quang thú trưởng thành cực nhanh, tuy là thực lực so với lấy ma giới đã từng con kia phệ quang thú đừng mọt găng vẫn là phải kém hơn một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ở đáp giả xem ra, hiện tại liền phái á côn lên sân khấu. Hết toàn bộ chính là đại tài tiểu dụng. Có thể chúng ta không nên xem nhẹ những cái này người địa cầu. Ngươi cũng thấy đấy, Bùi Bùi đang đối mặt những tên kia thời điểm, thậm chí ngay cả đối thủ tóc gáy cũng không có đụng tới, liền nghĩ đến vừa rồi cả điệp đánh bại Bùi Bùi chẳng cảnh, bậy bì đi nhưng có chút không thể tin tưởng. Như vậy a nhưng là á côn vừa đi, những người đó liền phải chết hết nư a. Chúng ta không phải không chơi được sao đạp dạ có chút không hiểu hỏi. Lúc này quan trọng nhất là khiến cho bị phong ấn mạp thức tỉnh. Cái này không phải đùa giỡn, đạp dạ. Bậy bì đi lạnh lùng nói rằng. Là vâng đúng phi thường xin lỗi. Đạp dạ vội hỏi. Sau đó nhìn về phía một bên ngoại tinh nhân, nói, để cho á côn thủ đệ nhị quan, đi thông báo hắn. Là vâng đúng, minh bạch. Ngoại tinh nhân lễ độ cung kính nói. Ai mau ra đây a tại sao không ai a gỗ cụ la to nói. Bởi vì kế tiếp trận chiến đấu này muốn ra sân người là gỗ cụ, hắn tự nhiên là sẽ nóng nảy đó a thật nhàm chán, thẳng thắn đánh vỡ sàn nhà lao xuống được. Cả điệp hơi không kiên nhẫn. Không được ta đã nói rồi. Quá mạnh mẽ sóng xung kích có thể sẽ ma thuật sư người bụ thức tỉnh, coi như là năng lượng NG của hắn còn không hoàn toàn thần cỏ vội vàng ngăn cản nói. Hanh liền cùng đáp dạ là giống nhau mặt hàng sao nếu nói như vậy, mặt cũng chẳng có gì ghê gớm. Cả điệp khinh thường nói. A đạp giả ngươi muốn nói cái gì thần cỏ có chút một bước. Cái kia đạp giả cũng không đáng sợ, từ hắn mới vừa công kích và động tác đến xem, còn phải coi chừng nước miếng của hắn là được, kỵ bị tổ nha chỉ có thể nói hắn quá ngu ngốc ta nói có đúng không. Xôn gỗ củ ngươi đồng dạng vượt qua suốt tơ sải giản A nói, cả điệp nhìn về phía gỗ củ. Mới vừa ở trên lôi đài chứng kiến Gohan biến thành suốt tơ sải giản 2H. Hắn quả thực sợ ngây người A thêm chứng kiến ở một bên gỗ củ cũng không có quá mức kinh ngạc. Nói cách khác, Xôn gỗ củ 8 phần 10 cũng đột phá xài dạ cực hạn của con người lúc đó. Cả điệp cũng có chút không thể tiếp nhận rồi A mình có thể nói là 10 năm qua, ở vũ trụ ở giữa không phải gián đoạn chiến đấu, trọng thương, thậm chí là tần lâm tử vong. Sau đó các lộ hủy chữa sau khi khôi phục lại tiếp tục chiến đấu lập lại không biết bao nhiêu lần. Mịch có siêu việt Super Saiyan cực hạn A ca điệp không thể nào tiếp thu được không thể nào tiếp thu được Son Goku, Son Gohan không có kinh qua bao. Nhiều chiến đấu liền có thể đạt đến siêu việt Super Saiyan cực hạn cho nên ca điệp nhất định phải cùng Goku chiến đấu, cũng chiến thắng hắn ca điệp tuyệt đối sẽ không biết, mặc dù là hắn ở trong vũ trụ chịu qua như thế nào chiến đấu, cũng tuyệt đối sẽ không so với trên địa cầu đã từng phát sinh qua chiến đấu càng đáng sợ hơn. Vô luận là người nhân tạo vẫn là sẹo, đặt ở trong vũ trụ, đây tuyệt đối là xưng hùng toàn bộ vũ trụ cường giả A cũng thật khó cho Long Châu vũ trụ địa cầu, một lần bị phá hủy, sau đó lại một lần nữa một lần bị trọng tố. Nếu như địa cầu thực sự biết nói chuyện nói, tuyệt đối sẽ nói một câu mụ bản nhóm, đừng lại trọng tố Lao Tử A, Lao Tử không muốn lại cùng các ngươi chơi A thần họ có chút không thể tiếp thu cả điệp ngôn luận. Đem ánh mắt nhìn về phía gỗ cụ, mở miệng hỏi. Son Goku thật là như vậy sao ừm. Goku gật đầu, nói ra, coi như hắn vừa rồi chưa đem hết toàn lực cũng đúng như vậy. Lúc đầu ta cho là hắn rất lợi hại. Hắn trình độ nha cùng 7 năm trước chúng ta gặp phải cái kia gọi xẻo ra hỏa không sai biệt lắm tuy là lúc đó hắn cho chúng ta tạo thành rất nhiều phiền phức, thế nhưng nếu như thả đến hiện tại, ta có thể rất thoải mái đối phó hắn. Xẻo cả điệp cao mày, hắn cho tới bây giờ không nghe nói tên này. Hơn nữa quan trọng nhất là, Son Goku lại còn nói hắn có thể rất dễ dàng giải quyết hết Sẹo, nếu quả như thật giống như Son Goku nói, Sẹo cùng cái này đạp giả thực lực tương đương. Như vậy nói cách khác, Son Goku có thể rất thoải mái giải quyết hết Đạp Dạ, điều này làm cho Cả Điệp có chút không thể nào tiếp thu được, tuy là trong miệng hắn nói Đạp Dạ rất dễ giải quyết. Thế nhưng, nếu quả thật động thủ lời nói, hắn vẫn muốn phí rất lớn công phu mới có thể giải quyết rơi Đạp Dạ. Chẳng lẽ, Son Goku vẫn là còn mạnh hơn hắn nghĩ tới đây, Cả Điệp thần tình không khỏi hơi có chút dữ tợn. Thiên trời ạ, quả thực bất khả tư nghị, Super Saiyan mạnh như vậy sao được rồi, vừa mới nghĩ ngăn lại thành vì Super Saiyan Son Gohan lúc liền vô cùng khó khăn, lẽ nào khi đó hắn còn không có đem hết toàn lực sao? Thần cao tiếp tục một bước. Hắn cảm giác chính mình thế giới quan đang ở đổ nát, toàn bộ vũ trụ hắn còn chưa thấy qua như thế nhân loại khủng bố, không phải mặc dù là thần, cũng không có mạnh như vậy á. Huy nhanh lên một chút có được hay không, đến phiên ta rồi, gỗ củ chống nạnh nói rằng. Tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, một bên cửa khoang đột nhiên mở ra. Chỉ thấy một con da xanh biếc, giữ lại nước miếng tên đi ra. Ai nha, người này là vật gì á? Gỗ củ lui về sau hai bước, ngược lại không phải sợ, mà là á côn dáng dấp thật sự là quá ác tâm người. Huyền hống hống hống ăn trước người nào tốt đâu, á côn dương nanh múa vuốt nói. Ngươi đối thủ là ta, ngươi thoạt nhìn còn có thể á, gỗ củ nói rằng. Nói, gỗ củ liền cùng á côn giao bắt đầu tay. Chiến đấu coi như sinh động, thậm chí á côn ở gỗ củ không chú ý thời điểm, móng vuốt còn phá vỡ gỗ củ y hề phủ. Cái kia, chẳng lẽ là ma giới phệ quang thú? Á côn thần cỏ trừng lớn mắt. Chúng ta cùng lên đi, thần cỏ nhìn về phía Gohan nói rằng. Cái tên kia tuy là vóc dáng rất lớn, thế nhưng động tác cũng không chậm nha. Gohan bưng cảm, nhìn nồng nhiệt. Mà nghe được thần cỏ lời nói phía sau, cũng chỉ là lắc đầu nói ra, không cần ta nghĩ hẳn không có vấn đề. Ba ba ta một người là được.